Tốt nhất con dê, chương 1398, ta hận ngươi, nhưng ta đồng dạng cũng kính trọng ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, ha ha ha ha, thiếu tai nam thấy mình vậy mà đắc thủ. Một thời gian kinh hỉ vạn phần, cuồng tiếu không thôi, tựa hồ thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ lấy loại phương thức này giải quyết hết Lâm Vũ. Kỳ thực hắn vốn là nghĩ là giấu ở cái này hòm chứa nước phía sau tránh thoát một kiếp này. Đợi đến Lâm Vũ làm sao tìm được cũng tìm không thấy hắn. Dẫn đến từ bỏ sau đó, hắn lại tìm cơ hội trốn xuống dưới. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Vũ quá thông minh, vậy mà có thể nghĩ đến hắn sẽ mạo hiểm giấu ở cái này hòm chứa nước rìa ngoài. Hơn nữa tự mình chạy tới quan sát. Cho nên này mới khiến hắn may mắn đắc thủ, cứ như vậy thậm chí có thể nói là Lâm Vũ tự tìm đường chết. Loại cục diện này Lâm Vũ đúng là bất ngờ, bởi vì hắn vốn cho rằng thiếu tai nam vẻn vẹn giấu ở hòm chứa nước bên ngoài cũng đã là khó càng thêm khó. Căn bản không có nghĩ đến thiếu tai nam còn có thể đưa ra tay đối với hắn khởi xướng tiến công. Cho nên lúc này mới trúng chiêu. Cảm nhận được thân thể mình trên đầu dưới chân hướng xuống cắm xuống nháy mắt. Lâm Vũ trong lòng lập tức trầm xuống, trong chốc lát mất hết can đảm, không nghĩ tới mình đã chết qua một lần, bây giờ lại muốn chết lên một lần. Trong nháy mắt này, trong đầu hắn trong nháy mắt nổi lên Giang Nhan, mẫu thân, Diệp Thanh Mi, cha vợ cùng mẹ vợ bọn người gương mặt, trong lòng nhói nhói vạn phần, đột nhiên tuôn ra mọi loại không thôi. Nhưng lại không thể làm gì. Bất quá Lâm Vũ thật to đánh giá thấp chính mình khung máy năng lực phản ứng. Tại trên đầu của hắn dưới chân một đầu hướng xuống cắm xuống nháy mắt. Dưới chân hắn ý thức nhất câu, ôm lấy mái nhà biên giới cốt thép, cái này thật to cản trở hắn phía dưới xung lực đường. Để cho hắn thân thể tại không trung một tràng rung động. Lâm Vũ trong lòng vui mừng. Theo thân thể rung động khoảng cách, hắn trên lưng dùng sức, thân thể cấp tốc đi lên một lần, đồng thời cánh tay phải rót lực, bỗng nhiên vung vẩy xuất quyền đầu hung hăng nện vào mái nhà cạnh dưới trên mặt tường. Bởi vì là sống chết thời khắc một quyền, cho nên một quyền này, hắn cơ hồ sử xuất 10 phần lực đạo, chỉ nghe, ầm vang, một tiếng, hắn huyết nhục trưởng thành nắm đấm vậy mà xinh xinh đem cốt thép tường si. Măng mặt cho nện vào một cái lỗ thủng, gần phân nửa cánh tay đều khảm vào đi vào. Bất quá điều này cũng làm cho bàn tay hắn nhói nhói khó nhịn. Lâm Vũ có thể rõ ràng đoán được, trên tay mình da thịt tất nhiên tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa xương bàn tay cũng có trình độ nhất định nứt xương. Nếu như không phải hắn tập luyện trí cương thuần thể, khả năng xương bàn tay cùng cánh tay xương cổ tay sẽ trực tiếp bị vỡ nát gãy xương. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn trí cương thuần thể không có luyện đến hỏa hầu. Mới đưa đến chính mình xương bàn tay xuất hiện nứt xương. Dựa vào một quyền này, hắn thân thể trong nháy mắt ở trên tường treo lại. Sau đó hắn thắt lưng dùng sức, thân thể vẫy một cái. Lấy nện vào mặt tường tay phải là điểm tựa. Một cái xoay người, lần nữa nhảy về tới trên lầu chót. Hắn cái này một hệ liệt động tác mặc dù không tính phức tạp. Thậm chí đơn giản, thế nhưng thao tác độ khó lại cực cao, mỗi một chỗ cũng không thể có một chút sai lầm cùng đình trệ. Nếu không vừa sẩy tay, té xuống chính là thịt nát xương tan, lần nữa tại kề cận cái chết đánh một vòng, dù là trải qua sóng to gió lớn Lâm Vũ cũng không khỏi kinh hãi phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Hít mạnh một hơi, nhịp tim lúc này mới hòa hoãn mấy phần, tiếp theo hai mắt lạnh lẽo. Ánh mắt như tiễn một dạng bắn về phía thiếu tai nam. Hồn thân bắn ra một luồng không gì sánh kịp sát khí. Nếu hắn may mắn sống tiếp được, cái kia thiếu tai nam tùy tiện đem hài cốt không còn. Thiếu tai nam nhìn thấy Lâm Vũ vừa rồi cái kia phiên cực hạn thao tác sau đó sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Kinh hãi vạn phần, không dám tin, hắn cũng biết Lâm Vũ không có chết. Vậy hắn coi như gặp xui xẻo, không chờ Lâm Vũ xông lại, hắn lập tức xoay người chạy, linh hoạt chui vào bốn cái hòm chứa nước khe hở bên trong. Lâm Vũ dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía hắn nhào tới. Thiếu tai nam né người sang một bên, linh xảo theo hòm chứa nước khe hở bên trong liền xông ra ngoài. Tiếp theo hướng phía nam cấp tốc chạy tới. Thế nhưng chạy không bao xa, hắn tùy tiện chạy tới mái nhà biên giới. Nhìn qua phía dưới treo cao gần 100 mét mặt đất, trong lòng của hắn run lên. Tiếp theo quay đầu hướng đông chạy, đồng dạng mấy bước lại xông tới mái nhà biên giới. Cùng mặt phía nam, phía đông mái nhà phía dưới, cũng là trống rỗng mặt đất. Thiếu tai nam sắc mặt một khổ, trong chốc lát tuyệt vọng không thôi. Phát hiện chính mình đã là thân ở đảo hoang, bốn phía sườn đồi, chắp cánh khó thoát, chạy a tiếp theo chạy a. Lúc này Lâm Vũ đã chắp tay sau lưng, cất bước không nhanh không chậm đi tới mái nhà ở giữa. Hai con mắt hàn ý hiển lộ hết, sắc bén vô cùng, trong mắt hắn, thiếu tai nam đã là một người chết. Nếu như không có vừa rồi một màn kia, hắn có lẽ còn có thể căn cứ thiếu tai nam biểu hiện cân nhắc thả thiếu tai nam một con đường sống. Thế nhưng trải qua vừa rồi sự tình sau đó, hắn đã không thể nào để cho thiếu tai nam còn sống rời đi. Cũng không phải bởi vì vừa rồi một quyền kia để cho Lâm Vũ tay phải ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng, cũng không phải bởi vì để cho Lâm Vũ chịu đựng thật lâu không có trải nghiệm qua kinh hãi. Mà là bởi vì, thiếu tai nam kém chút để cho Lâm Vũ cùng thân nhân mình thiên nhân vĩnh cách. Đây là hắn không thể nhất chịu đựng, cho nên mặc kệ thiếu tai nam tiếp xuống thực sự kể ra hay không, đều đã không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Hà Gia Vinh, ta biết chính mình không phải đối thủ của ngươi. Thiếu tai nam tự hồ cũng đã cảm nhận được Lâm Vũ trong mắt sát ý. Biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng bối rối ngược lại giảm bớt mấy phần. Lạnh lùng trừng mắt Lâm Vũ nói ra. Bọn hắn nói quả nhiên không sai. Người xác thực đã cường đại đến một loại không phải người trình độ. Liền chỉ nói vừa rồi Lâm Vũ té lầu thời gian cực hạn tự cứu một quyền kia. Tại hắn cho là, trong thiên hạ, tùy tiện không ai có thể đánh ra tới. Trong miệng ngươi bọn họ là ai? Lâm Vũ lạnh lùng hỏi. Muốn làm rõ ràng thiếu tai nam rốt cuộc là ai? Thành người vương, kẻ bại gia, ta hận ngươi. Thiếu tai nam không có trả lời Lâm Vũ lời nói. Như cũ phối hợp nói ra. Thế nhưng ta đồng dạng cũng kính trọng ngươi. Chết trong tay ngươi, cũng coi là ta vinh dự. Ta hỏi ngươi, trong miệng ngươi bọn họ là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Hành động lần này, các ngươi người dẫn đầu là ai? Lâm Vũ lạnh lùng hướng hắn nói ra. Nói cho ta để ngươi chết thống khoái một chút. Nếu không, ta có thể để ngươi trước khi chết, cảm nhận được ngươi ở trên đời này chưa hề trải nghiệm qua đau đớn. Hắn lời nói cũng không giống như là đang thương lượng, cũng không giống là đang uy hiếp, mà là tại mệnh lệnh. Ha ha, Hà Gia Vinh, lần này ngươi mặc dù thắng, thế nhưng ngươi đồng dạng cũng thua. Thiếu tai nam ngẩng đầu ha ha cười nói, ngươi mặc dù đem ta cùng chúng ta người toàn bộ đều giết, thế nhưng ngươi lại không cách nào biết rõ ngươi muốn biết hết thảy. Hắn cười bên trong mang theo vài phần điên cuồng. Hiện tại hắn thua tính mệnh thua hết thảy, thế nhưng cũng may, trước khi chết hắn vẫn là thắng một lần, tối thiểu Lâm Vũ vĩnh viễn không cách nào theo trong miệng hắn biết được muốn biết hết thảy. Hà Gia Vinh, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, trên đời này cũng có thật nhiều ngươi làm không được sự tình. Thiếu tai nam thâm trầm hướng phía Lâm Vũ cười một tiếng. Đắc ý nói, liền giống với hiện tại. Ngươi đã không cậy ra miệng ta, càng không cách nào tự tay giết chết ta. Vừa mới nói xong, thiếu tai nam bỗng nhiên xoay người, hướng phía dưới lầu thả người nhảy tới. Cách chương.